Linh Kiếm Tôn, chương 638, 638, quỷ dị nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là một mảnh vô biên vô tận tối tăm, thâm thúy như một cái tối tăm dị thú, tùy thời đều có thể cắn người khác. Sở Hành Vân cũng không kinh hoàng. Hắn ghé qua quá vô số không gian, đối với truyền tống linh trận kiến giải sâu đậm, bên trong không gian ổn định, không có chút nào hỗn loạn cảm giác, không cần lo lắng phải mọc lan tràn biến cố. Rất an toàn. Cổ tinh bí cảnh rộng, riêng tinh thần cổ tông đều không thể thăm dò, các nơi ở giữa, còn có truyền tống linh trận cũng không kỳ quái. Vừa rồi ta và Lâm Tịnh Hiên giao chiến, trong lúc vô ý dẫn động truyền tống linh trận, cho nên mới phải xuất hiện không gian liệt vùng. Sở Hành Vân cấp tốc điều chỉnh hơi thở của mình, trong ánh mắt nhưng có chứa cẩn thận ý, truyền tống thời gian, tình cảnh của hắn an toàn, nhưng hắn không biết, tự mình sẽ bị truyền tống đến đất. Chỗ này cổ tinh bí cảnh, từng trải qua một hồi có 102 chi chiến, tử thương thảm trọng, hết thảy đều khó có thể dự liệu, vô cùng có khả năng hắn vừa dứt đỉa, sẽ gây ra chứa nhiều cơ quan, linh trận, an nguy khó khăn định. Suy thư lúc, Sở Hành Vân cảm giác phía trước xuất hiện lao một cái tia sáng, xóa sạch tia sáng ở con ngươi nội không ngừng khuếch tán, cuối cùng, hắn đi tới một mảnh diện tích vô cùng bình nguyên. Hô, một cổ cuồng phong đảo qua. Cuối cùng xen lẫn lạnh giá phong sương, suy phất ở trên người của Sở Hành Vân, tha là của hắn mạnh mẽ khí lực, đều cảm giác một trận lạnh giá, quanh thân dũng động linh lực, lúc này mới cảm giác thư thái một chút. Xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, là một mảnh bị băng tuyết bao phủ thế giới, vũ khí lửa gạt mắt, băng tuyết phúc địa, lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh ngân trang làm khỏa, lại ngắm xa xôi chỗ, còn lại là từng ngọn liên miên tuyết phong, đồ sộ cuồn cuộn. Xem ra tịnh không có nguy hiểm, Sở Hành Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đảo qua, đã thấy ngay phía trước tồn có một đạo ánh sáng, khi đó một thanh trường kích, treo ngược tại phong tuyết trung, kích thân huyết hồng, lộ ra cuồng bạo ý, trường kích dưới, đứng thẳng một đạo thân ảnh, là một người trung niên nam tử, người bị trọng khải, dáng vẻ khôi ngô, hai tròng mắt chăm chú mấp máy, cả người không có một tia một hào sinh cơ. Người này, đã chết. Là cụ lạnh giá thi thể. Sở Hành Vân quỷ dị nhìn một màn này, hắn có thể nhận thấy được, trôi này huyết sắc trường kích, là võ linh, nơi phát ra tại tên này trung niên nam tử, nhưng, trung niên nam tử đã chết, vì sao võ linh lại chưa tiêu tản ra? Xa xa, một cổ cuồng mãnh khí tức cuồn cuộn mà đến, phong tuyết kích động, bốn đạo thân ảnh đồng thời đáp xuống, thình lình chính là Tô Tĩnh An cùng Cố Thiên Kiêu đám người, bọn họ cũng đến nơi này. Bốn người mới vừa đi tới nơi này, đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất là thấy tên kia trung niên nam tử, vùng xung quanh lông mày lập tức nhíu chặt, thẳng đến xác định người nọ đã chết, sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. Cổ tinh bí cảnh tràn đầy huyền diệu, bọn họ cũng không khỏi không cẩn thận. Nơi này là nơi nào? Tô Tĩnh An nhìn phía Liễu Thi Vận, người sau trong tay có một phần bản đồ đơn giản, nhất lý giải cổ tinh bí cảnh. Chẳng biết. Địa đồ không có ghi chép chỗ này, Liễu Thi vẫn lắc đầu, nàng tuy có địa đồ nhưng cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều địa phương cũng không có tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, duy nhất có thể xác định chính là, bọn họ lúc này còn đang cổ tinh trong bí cảnh. Lạc Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịnh Hiên âm thanh vang lên, như trước tràn ngập chiến ý. Tà người chi chiến, còn chưa kết thúc, hiện đang tiếp tục đi, hai người các ngươi lập tức tránh ra. Chớ để ngăn cản. Mới vừa rồi, Lâm Tịnh Hiên đã nhận ra Sở Hành Vân xu hướng suy tàn, nghĩ chỉ cần mình kế tục xuất thủ, thắng lợi, chắc chắn thuộc về hắn, ở đây phong sương khắp bầu trời, nhưng không mất là sử quyết chiến giai địa. Đang khi nói chuyện, Lâm Tịnh Hiên rút ra quỷ lâu đao, thân không nhúc nhích, đao mang đã chậm rãi lan tràn ra, đem chung quanh phong sương đều thổi tan ra, nhưng, cũng chính là này sát na. Nằm ánh mắt của người hung hăng chiến run một cái, hô hấp đột nhiên dừng lại. Ở đó mảnh phong sương trung, xuất hiện một đạo lại một nói quang mang, nói đúng ra, tia sáng kia, là võ linh, mà ở võ linh dưới, còn lại là từng cổ một thi thể lạnh như băng, hoặc là đứng thẳng, hoặc là ngồi xếp bằng, hay là khom người, tư thái bất đồng, đứng vững các nơi. Thật nhiều thi thể, ở đây chẳng lẽ là mai táng nơi? Liễu Thi Vận hô hấp trở nên trầm trọng, nơi này mỗi một cổ thi thể, đều làm cho một loại mãnh liệt áp bách cảm giác. Sở Hành Vân cũng nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, trong lòng sinh ra một tia dị dạng. Ở bên trong cung điện, hắn thấy được từng cổ một thi hài, này thi hài người, đều tao ngộ rồi một hồi chiến đấu kịch liệt, tại chỗ bỏ mình, cuối cùng trải qua nghìn năm thời gian, biến thành tùm bạch cốt. Trước mắt, thi thể đông đảo, nhưng những thi thể này nhưng không hóa thành thi hài, này không hợp năm đó thảm thiết chi chiến. Càng quỷ dị hơn là, người đã chết đi, võ linh lại chưa tiêu thất, vẫn tồn tại trong thiên địa, điểm ấy nhưng Sở Hành Vân khó có thể nhìn thấu, từ từ có dụng khí vô pháp nắm trong tay toàn cục khó chịu cảm giác. Ông, không có dấu hiệu nào, một đạo ô ô tiếng gầm gừ truyền đến, ở năm người trước mặt. Huyết sắc trường kích bộc phát ra yêu dị ánh sáng, pha vỡ phong tuyết, khiến cho ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về một phương vị. Huyết sắc trường kích dưới, tên kia trung niên nam tử hai mắt cơ nhiên mở ra, tóc bay lượn, giống như lợi kiếm vậy treo trên bầu trời. Chỗ trống không ánh sáng con ngươi nhìn chằm chằm phía trước năm người, để cho bọn họ cảm giác có dũng khí đến từ linh hồn run rẩy. Đã chết người, cơ nhiên sống lại, sông ta tiên môn người, giết không tha. Trong miệng người này phun ra âm thanh, cổ xưa, cũ kỹ, mênh mông, tự đến từ mấy nghìn năm trước, cước bộ của hắn bước ra, nhất thời Sở Hành Vân cảm giác cả người bị vô thượng khí tức áp bách, linh hải kích động, phóng xuất ra sắc bén kiếm quang. Nhưng ngay khi kiếm quang nở rộ chi thuấn, cách đó không xa, lại có một đạo kỳ quang phóng lên cao. Đó là một cái yêu lang võ linh, sói chu thanh chấn động trường không, phong tuyết hạ. Một gã lưng đeo song đao gầy nam tử đi ra, hắn bước tiến thong thả, mỗi đạp một bước, mặt đất thì kết thành băng xương, vẫn lan tràn đến xa xôi chỗ. Hộ tiên môn, giết kẻ thù bên ngoài, gầy nam tử phun ra một đạo âm, hắn rút ra song đao, trên thân đao toát ra âm lạnh ánh sáng, bạo giết ra, đánh về phía cách hắn gần nhất Lâm Tịnh Hiên. Muốn chết, Lâm Tịnh Hiên giận dữ, quỷ lâu đao đón đánh. Đao nhọn ở trên hư không va chạm ở giữa, sắc mặt của hắn chợt biến hóa, thân thể lui ra phía sau, lại thấy mình quỷ lâu trên đao, cư nhiên bao trùm một tầng hơi mỏng băng xương, hàn khí ăn mòn mà lên, muốn rót vào trong cơ thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là bá đạo hàn khí, người này thực lực thật mạnh. Lâm Tịnh Hiên sắc mặt xấu xí, gầy nam tử quanh thân không hề khí tức, nhưng thực lực lại không kém gì hắn. Song đao ẩn chứa hàn khí, rất khó đối phó. Gầy nam tử chém ra một đao, khí thế càng tăng lên, kế tục hướng Lâm Tịnh Hiên đánh tới, trên người của hắn lạnh giá đao ý quét ngang lái đi, không chỉ có giết hướng Lâm Tịnh Hiên, cũng đem Cố Thiên Kiêu lồng hấp vào trong đó. Giết, cùng trong nháy mắt, cầm trong tay huyết sắc trường kích nam tử khôi ngô cũng xuất thủ, ánh mắt của hắn chuyển quá, nhìn về Sở Hành Vân ba người, đôi mắt ảm đạm, lại chỉ liếc mắt. Để ba tâm thần người trầm xuống. Kế tiếp sát na, hắn tốc độ kinh người, đã phát sát mà đến. Tựa hồ những thi thể này tiếp xúc được chúng ta linh lực, sẽ sống lại, chúng ta tìm chỗ chống tái chiến, miễn cho đưa tới những thứ khác cường địch. Vì lý do an toàn, trận chiến này, ba người liên thủ đi, đem hết toàn lực chu diệt. Sở Hành Vân thanh âm trầm thấp truyền ra, hắn lời này, cũng không có ẩn giấu. Cũng chuyển đến Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên trong tai. Ở đây, thật là quỷ dị, song phương phải hưu chiến, cộng đồng đối mặt này hai gã sống lại người. Cách chương.